Chu Mật tỉnh lại, tặc lưỡi liên hỏi. Tập đoàn Thẩm thị ở Xuân Giang hiệp đàm hạng mục 3 tỷ, cái tên thái tử gia của Thẩm gia cùng một vị công tử phó thị trường tranh giành tiểu thư ở KTV, tên thái tử gia đó thiếu chút nữa đánh người ta tàn phế, vậy mà vị phó thị trường kia cho đi uống trà, 2 tháng sau còn xong quy. Ai ngờ đã xuống nước như thế, tập đoàn Thẩm thị còn làm cao, nói phải nghiên cứu thêm đã. Ông ta không nói hết nhưng ý tứ quá rõ. Liên hợp Tĩnh Hải có khả năng đầu tư gấp mấy lần, tuy chuyện ở Củng Dư không phải quá to tát, song Nam Phong tự nhiên làm nó thành lớn chuyện, đẩy nó từ vấn đề ở huyện lên thái độ của cả thành phố, bây giờ thì hay ho rồi. Có điều Lâm Tuyền đúng là khiến người ta không nhìn thấu được thực lực của Liên hợp Tĩnh Hải lớn như thế mà làm việc rất kín đáo, chắc không ngang ngược vị thái tử gia của Thẩm gia kia, chỉ cần phía Nam Phong có thái độ đứng mực, lửa không đốt lên tới thành phố. Tẩy Lai có nói tới tìm chúng ta đâu. Phàn Xuân Binh biết tin thị trường Nam Phong đuổi tới tận Loan huyện thì cười xấu xa. Chúng ta chuyển chỗ đi, Tân Trúc có nơi ăn thịt rừng chính hiệu. Lúc này Mã Chiêm Khôi nhận được điện thoại của Chu Mật, biết ông ta đang cùng Tẩy Lai tới đây, nghe Phàn Xuân Binh nói thế thì toát mồ hôi, nhưng không biết nói sao. Còn may Lâm Minh Đạt cười mắng. Góc chuyện audio.com, cậu chỉ thích làm loạn, Quý Tây Trạch chỉ muốn làm việc thực, còn uy phong cho cậu đi thể hiện đấy. Mã Chiêm Khôi cáo lỗi ra cửa đợi xe của Chu Mật, trong phòng chỉ còn lại Lâm Minh Đạt, Phàn Xuân Binh, Cố Lương Vũ. Lâm Tuyền bình đạm nói, tôi không muốn mấy chục năm sau người ta chỉ mặt tôi mắng giàu mà bất nhân, có tiền nên làm gì, có lẽ tôi còn nghĩ nhiều hơn mọi người. Đem lợi ích sĩ nghiệp và trách nhiệm xã hội kết hợp lại là con đường tôi đang mày mò. Sự kiện Củng Dư, phía Nam Phong không tỏ thái độ rõ ràng làm tôi rất thất vọng. Nhưng làm công ích và đầu tư phải phân ra mà nói, đầu tư thì cần môi trường tốt, theo đuổi lợi ích. Còn về công ích trừ tăng đầu tư, chuyện chúng ta có thể làm vẫn có hạn. Cái này mong ba và anh Đinh chịu khó nhiều hơn, con bớt giở trò láo cá đi, con ném chuyện quỹ cho Tiểu Đinh hơn một năm rồi, còn định tiếp tục bỏ rơi nó à? Những lời kiểm điểm của Lâm Tuyền khiến Lâm Minh Đạt cảm khái, sự quật khởi như kỳ tích của Liên hợp Tĩnh Hải có lẽ có những chỗ mờ ám, nhưng hiện giờ y biết quay đầu nhìn lại, phần nào bỏ đi lo lắng ban đầu của ông. Khách chương.